Vũ Thần Chúa Tể, chương 794, muốn lừa bịp ai? Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, đan các cửa hàng cũng khai trương. Đám người sao động đều quay đầu, liền thấy đan các cửa tiệm mở rộng ra, Trác Thanh Phong một đám người từ đó ngạo nghễ đi tới. Chư vị, đều đi bộ một chút, coi trộm một chút, khó được hôm nay có nhiều huynh đệ như vậy bọn tìm muội ở đây, nhân cơ hội này ta các ngươi đan các toàn diện thăng cấp cửa hàng, hôm nay cũng long trọng khai trương. Trác Thanh Phong la lớn, lấy hắn nửa bước Vũ Vương đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt cả cái thị trường giao dịch tất cả đều vang vọng hắn to thanh âm. Thị trường giao dịch tất cả xôn xao, đan các từ lúc hơn một tuần lễ trước đem bán ba loại kiểu mới đan dược sau, tiếp xuống được thời gian, luôn luôn mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới hôm nay lãnh gia mới vừa bắt đầu đem bán kiểu mới đan dược, đan các liền lập tức khai trương, điều này làm cho mọi người không khỏi được nghị luận ầm ĩ, nhìn lại đan các đúng nhận được lãnh gia đem bán đan dược tin tức không nhịn được đi. Các ngươi nói, này kiểu mới đan dược đến tột cùng là thế lực kia nghiên cứu ra được. Mặc kệ nó, bất kể là ai nghiên cứu ra được chỉ phải tiện nghi, dùng tốt liền có thể, chúng ta nếu muốn vật Mỹ giới liêm đan dược khác nhiều như vậy làm cái gì? Nói cũng vậy, nếu ta nói a, này đan các cũng là mình làm, ba loại kiểu mới đan dược rõ ràng là bọn họ đi trước đem bán, vậy mà bán một ngày cũng không bán, này không phải là mình tự tìm cái chết sao? Cái này được chúng ta ở lãnh gia đều mua không ít, ở đâu còn có tiền đi hắn các ngươi đan các mua. Xem ra, đan các lần này là không được, đám người nhìn đan các không nhịn được lắc đầu. Thân là phổ thông võ giả, đối đan các vẫn là lãnh gia, bọn họ cũng sẽ không có cảm giác gì, duy nhất hy vọng chính là tìm một vật Mỹ giới liêm cửa hàng mà thôi. Này Trác lão nhi cuối cùng không nhịn được, đáng tiếc toàn bộ kiểu mới đan dược thị trường, đã tất cả đều bị ta lãnh gia chiếm giữ, bọn hắn bây giờ đan các nữa muốn xuất thụ chỉ sợ cũng khó. Lãnh Phi Phàm khóe miệng lộ ra đắc ý cười nhạt, đối mặt rất nhiều nghi vấn tiếng, Trác Thanh Phong trên mặt cũng là không có bất kỳ lo nghĩ, ngược lại là cười nói. Chư vị ta đan các hôm nay đem bán kiểu mới đan dược cũng không phải trước từng đem bán qua ba khoản, mà là tại kiệt tác ba loại đan dược trên, tiến hành qua cải tiến sản phẩm, là khác biệt vốn có ba loại đan dược hiện mệnh danh là đặc hiệu ngưng huyết đan, đặc hiệu chân lực đan, cùng đặc biệt trùng nguyên đan. Cùng ba loại đầu đan dược không giống nhau, đặc hiệu ngưng huyết đan, đặc hiệu chân lực đan, đặc hiệu trùng nguyên đan, lời này vừa nói ra cả thị trấn trong nháy mắt sửng sốt. Này đan các giờ trò quỷ gì, tại sao lại nghiên cứu ra ba loại đặc hiệu đan dược? Lãnh Phi Phàm cũng nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ nghe Trác Thanh Phong ngạo nghễ nói, ta các ngươi đan các mới đem bán này ba loại đặc hiệu đan dược ở phương diện giá cả có thể so với lãnh gia buổi sáng đem bán ba loại kiểu mới đan dược giá còn muốn hạ thấp hai thành, nhưng hiệu quả lại tốt hơn một. 5 lần, lần này đan dược đem bán, là chúng ta đan các đối bách triều chi địa đan dược thị trường một lần biến cách, một lần xào bài, một lần lịch sử tính bay vọt. Trác Thanh Phong to thanh âm, ở này trên quảng trường quanh quẩn, thật sâu đánh vào trên sân mỗi người nội tâm. Góc truyện audio.com, giá thấp hơn 2 thành, có thể công hiệu lại tốt hơn 1. 5 lần, chuyện này, trong nháy mắt tất cả mọi người dại ra, trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý niệm trong đầu. Này không được, đan các đây không phải là đang khoác lác chứ? Dựa theo Trác Thanh Phong miêu tả, mọi người đã không cách nào tưởng tượng này ba loại đặc hiệu đan dược công hiệu 1.5 lần, đây là khái niệm gì? Hơn nữa còn là ở lãnh gia kiểu mới đan dược trên căn bản. Nói cách khác, nguyên bản phổ thông ngưng huyết đan một thiên tài có thể đi chữa thương, cả buổi là có thể trị bình phục. Cái này căn bản là không có khả năng thực hiện đan dược. Đan các xác định không được đang nói đùa. Là đối kháng lãnh gia, đang cố ý đùa giỡn mọi người. Ta biết chư vị nội tâm đều có nghi ngờ, nhưng ta có thể nói cho mọi người, ta các ngươi đan các toàn bộ mới đẩy ra đặc hiệu ngưng huyết đan, nghiền nát thoa ngoài ra, có thể cho vết thương lập tức cầm máu, lấy cực nhanh tốc độ khép lại, uống thuốc, có thể ở vừa đến 2 canh giờ bên trong, chữa khỏi nội thương. Đương nhiên, căn cứ thương thế nghiêm trọng trình độ bất đồng, chữa khỏi tốc độ cũng bất đồng, nhưng cho dù là cái loại này gân xương gầy người, chỉ cần dùng ta đan các viên thuốc này, ít thì cả buổi, nhiều thì 1-2 ngày, cũng nhất định có thể khôi phục nguyên dạng, đi lại như bay. Trác Thanh Phong mỗi một câu nói, cũng như cùng Hồng Trung Đại Lữ thật sâu đánh ở mỗi người trong lòng, chấn cho bọn họ khó có thể phục hồi tinh thần lại. Lão Thiên, nếu quả thật ấn Trác Thanh Phong như vậy từng nói, như vậy này đặc hiệu ngưng huyết đan công hiệu, so trên thị trường trước kia ngưng huyết đan, thật là cường không chỉ gấp đôi, thậm chí, đây là đi bảo thủ phương diện đi nói. Coi như là lãnh gia mới đem bán đan dược thụ thương, sau khi uống, cũng muốn một ngày có thể đi khôi phục. Nhưng đối phương, chỉ cần cả buổi liền có thể, giữa hai cái này, căn bản là không thể thường ngày mà nói. Đây không chỉ là nửa ngày vấn đề, mà là một loại cách mạng tính đột phá. Ngẫm lại xem, đồng dạng hai người sinh tử quyết đấu, tất cả đều thụ thương, một cái muốn cả buổi mới có thể khôi phục, một cái lập tức có thể đi khôi phục, kết quả sẽ như thế nào? Hừ, chắc các chủ, ngươi thổi thật lớn ra châu, các hạ giàu gì cũng là đan các chủ, đại biểu đan đạo chính thống nhân vật, vậy mà nói ra bực này lừa dối mọi người lời, muốn lừa bịp ai đó. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, Lãnh Phi Phàm mang theo một đám Lãnh gia trưởng lão rốt cục nhẫn nại không ngừng, cất bước tới, mặt lộ cười lạnh nói. Người đàn các ăn cắp ta Lãnh gia đan dược không tính là, hiện tại lại nghĩ ra bực này lừa dối người thủ đoạn, đến lừa bịp mọi người, thật coi ta đại uy vương triều võ giả, đúng tốt như vậy lừa dối sao? Lãnh Phi Phàm tức giận nói ra, lấy hắn hiểu biết cũng không tưởng tượng ra trên đời sẽ có bực này công hiệu ngưng huyết đan, nếu thật sự là như thế, như vậy thì căn bản không phải ngưng huyết đan. Theo hắn, đan các làm như thế, chỉ là làm ác tâm hắn Lãnh gia, ngăn cản hoàng thành người mua bọn họ Lãnh gia đan dược mà thôi. Lãnh Phi Phàm vừa nói như thế, trên sân mọi người cũng đều tỉnh ngộ. Đúng vậy, như vậy đan dược, đan các thật có thể nghiên chế ra được sao? Lãnh Phi Phàm nói, mặc dù không xuôi tai, có thể tức khắc để cho không ít võ giả đều tỉnh ngộ, nói mạnh miệng ai không biết. Góc chuyện audio.com, nhưng có bản lĩnh thật sự, lúc nào cũng ở số ít. Ha ha, Trác Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Phi Phàm, tự tiếu phi tiếu nói. Nếu Lãnh gia chủ đối với ta đan các đan dược biểu thị nghi ngờ, như vậy có thể nguyện phái người chính mình nghiệm chứng một chút, nhìn ta một chút đan các đan dược đúng là thật hoặc. Không biết Lãnh gia chủ có dám hay không? Cái này có gì không dám? Lãnh Phi Phàm cười lạnh một tiếng, đối một bên Lãnh Minh nói. Lãnh Minh, người đi lên, nghiệm chứng một chút đan các đan dược. Vâng, gia chủ, Lãnh Minh cười ngạo nghễ, thân hình thoát một cái, liền tới đến Trác Thanh Phong phía trước, cười lạnh nói. Trác các chủ, người nói người đan các đan dược công hiệu xấu như vậy ép, có bản lĩnh, liền lấy ra đến nghiệm chứng một chút. Xem như Lãnh gia quản sự, Lãnh Minh ở về mặt đan dược cũng có nhất định tạo nghệ, căn bản không tin tưởng sẽ có như vậy đan dược. Cách chương.